ma văn, yêu văn, long văn, phượng văn, toàn bộ đều là thoát thai từ phù văn. Nói đơn giản, nếu như đem phù văn chi đạo so làm là một trận lớn xe, như vậy, phù văn chi đạo là lấy ngũ hành năng lượng làm động lực, ma văn chi đạo là lấy ma lực vì động lực khu động, long văn chi đạo là lấy long lực vì động lực khu động. Nói trắng ra là, mặc kệ là ma văn, long văn, vẫn là yêu văn, đều là lấy phù văn làm cơ sở, từng bước một phát triển. Về căn bản khác biệt, ngay tại ở động lực nguyên khác biệt, không tồn tại ai cao ai thấp. Ma tộc, thích hợp bọn hắn nhất, liền là ma văn, chỉ có ma văn chi đạo, mới có thể phát huy ra bọn họ một thân ma lực. Mà nếu như đổi là yêu văn, ma tộc trong thân thể, căn bản không có yêu khí, làm sao có thể khu động yêu văn. Đồng dạng đạo lý, yêu tộc cũng bởi vì không có ma lực, mà không cách nào khu động ma văn. Nói trắng ra là, xe là đồng dạng xe, nhưng là căn cứ nhiên liệu khác biệt, tự nhiên liền khu phân ra yêu văn, long văn, ma văn, phượng văn. Bởi vậy, cái gọi là ma văn, kỳ thực cũng là lấy ma lực thúc đẩy phù văn. Phù văn tốt, ma văn không nhất định tốt. Thế nhưng là ngược lại, ma văn tốt, phù văn không kém được. Phù văn là ma văn cơ sở. Ma văn là từ phù văn chuyển hóa mà đến. Mà Chu Hoành Vũ, từ cái này chú oán chiến hạm phía trên lấy được. Từ tương lai chính mình, quán thâu ma văn chi đạo, thực sự quá cao thâm, quá tinh xảo. Nói đến đây, rất nhiều nhân khả năng một mực là hồ đồ. Hiện tại Chu Hoành Vũ, vì cái gì một mực có thể thu được đến từ tương lai chính mình biếu tặng đâu? Trên thực tế, phải hiểu đạo lý này. Đầu tiên phải hiểu, hiện tại tinh thần vũ trụ là từ đâu mà đến? Ức triệu điềm báo, năm trước đó, hoang cổ đại lục phía trên, bạo phát một trận diệt thế băng phôi chi chiến. Trận chiến kia phía dưới, toàn bộ hoang cổ đại lục đều bị đánh nát, vỡ vụn hoang cổ đại lục mảnh vỡ. Chính là hiện tại chư thiên tinh thần mà phá toái hoang cổ đại lục, không là người khác, chính là ma tổ. Hiện tại Chu Hoành Vũ, hiển nhiên còn không có thực lực đi phá toái hoang cổ đại lục. Bởi vậy, hắn còn nhất định phải khắc khổ tu luyện. Thẳng đến cầm giữ có đủ thực lực về sau, mới có thể cùng đại địa mẫu thần cùng nhau, vượt qua thời gian cùng không gian, trở lại hoang cổ đại lục, đi hoàn thành cái kia băng phôi chi chiến. Bởi vậy, tương lai Chu Hoành Vũ sẽ trở lại hoang cổ thời đại. Mà hoang cổ thời đại là tại thái cổ thời đại trước đó, cần vượt qua thời gian cùng không gian mới có thể đến. Bởi vậy, tương lai Chu Hoành Vũ chỗ tồn tại thời gian cùng không gian, ngược lại tại hiện tại Chu Hoành Vũ trước đó. Chính là bởi vậy, cho nên tương lai Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể cho hiện tại Chu Hoành Vũ lưu lại chân quý lễ vật. Liền giống với một người xuyên qua đến cổ đại, sau đó đem một cái dương lớn kim nguyên bảo chôn khi còn bé, chính nhà mình tổ ốc bên trong. Kể từ đó, người này liền có thể khi còn bé đào đất hầm thời điểm, đạt được đến từ tương lai chính mình, từ cổ đại đưa tới biếu tặng. Bởi vậy, chỉ riêng ma văn chi đạo mà nói, Chu Hoành Vũ hiện tại tạo nghệ đã là chí cao vô thượng. Cái này 3000 ma văn, thế nhưng là tương lai Chu Hoành Vũ tại tối đỉnh phong kỳ, cũng chính là băng phôi chi chiến trước, chuyên môn lưu lại. Mà băng phôi chi chiến trước Chu Hoành Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Nói đơn giản, hắn lấy lực lượng một người đối kháng thiên đạo, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cùng hoang cổ vạn tộc tinh binh cường tướng. Cụ thể quá trình, hiện tại đã không người có thể ve sầu. Nhưng là kết quả, mọi người lại đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người, toàn bộ đều đồng quy vu tận. Thậm chí ngay cả toàn bộ hoang cổ đại lục đều bị đánh nát. Từ góc độ này nói, đỉnh phong thời kỳ Chu Hoành Vũ là có thể bằng vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ thế giới. Thử nghĩ một hồi, một cái có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ thế giới, đồng thời phá toái toàn bộ thế giới người, hắn nắm giữ ma văn chi đạo, đem đạt tới cảnh giới gì? Hết chương.